Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 743, không muốn để bản công tử thất vọng. Cầu nguyệt phiếu, vâng, hy vọng đừng để ta thất vọng. Lão giả gật đầu, lão giả tên là Tần Địa Khôn, đã mấy chục vạn tuổi, khung cực cảnh một tầng cảnh đỉnh phong kỳ, rời khỏi quá hồng bọc hậu. Tần Bất Hủ lại gọi đến tứ hoàng tử Tần Đồ. Phụ hoàng, Tần Đồ thận trọng nhìn về phía mình phụ hoàng, đi thông chi Trầm Thiên Tông tông chủ, Vạn Thi Môn tông chủ, Ngô gia gia chủ, Thanh công tử, Dương công tử, nói cho bọn hắn, đêm nay, Ngọc cung điện bên trong sẽ tổ chức tiệc tối. Đến lúc đó, Tô Trần sẽ đến. A, Tần Đồ sợ ngây người. Tô Trần, cái kia Tô Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Bất Hủ hừ một tiếng, nhìn ngươi bộ dáng này, làm sao, sợ, bị hắn đánh bại một lần, liền sợ rồi, không phải, phụ hoàng, hài nhi chỉ là kích động. Tần Đồ hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, đạo, hắn là thật kích động, Tô Trần vậy mà không biết sống chết muốn tới hoàng cung. Tốt, vô luận Tô Trần có bao nhiêu nghịch thiên, nhiều thần thoại, rất cường hoành, nhiều vô địch, dám đến Vạn Long Hoàng Cung, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không nói cái khác, chính là phụ hoàng, Tần Bất Hủ vô tận tiếp cận với khung cực cảnh, còn có lão tổ tông chính là khung cực cảnh một tầng cảnh đỉnh phong. Huống chi phụ hoàng gần nhất còn mời Vạn Long Hoàng triều bên trong mạnh nhất mấy cái nhất phẩm thế lực trí cường giả như Trầm Thiên Tông tông chủ Tiêu Dị, Vạn Thi Môn tông chủ Chu Liễm, Ngô gia gia chủ Ngô Thiên Cát, ba người này đều là vô tận tiếp cận với khung cực cảnh a. Cùng mình phụ hoàng không sai biệt lắm, đều là Vạn Long Hoàng triều bên trong số 1 số 2 siêu cấp lão quái vật. Còn có Thanh công tử, Dương công tử, theo thứ tự là Thanh Nhai, Dương Tế, hai người này lai lịch cực lớn. Bọn hắn là phụ hoàng hao phí thật là lớn đại giới mới từ Nam Ách cổ đô mời tới. Hai người tuổi không lớn lắm, đều tại chừng 30 tuổi. Thế nhưng là bọn hắn đều là Nam Ách cổ đô viễn cổ võ viện học sinh. Hơn nữa, còn là viễn cổ võ viện nội viện đệ tử. Đều là chân chính khung cực cảnh một tầng cường giả. Đêm nay, cái này chiến trận, Tô Trần vậy mà cũng chạy đến. 10 đầu mệnh cũng không đủ chết rồi. So sánh dưới, Tô Trần giết Tần Phi Ngộ, Bạch Thiên Khởi, cũng không tính là nói cái gì. Đúng rồi, cũng đi thông chi Bạch Hác. Tần Bất Hủ đột nhiên lại nói, ha ha. Con của hắn Bạch Thiên Khởi bị Tô Trần trọng thương sắp chết. Lão già này hẳn là cũng rất muốn giết chết Tô Trần đi. Nói lên Bạch Hác, Tần Bất Hủ là có chút khó chịu. Vì sao? Bởi vì Bạch gia ỷ vào đã từng đi ra một cái Bạch vô địch. Liền xem như hoàng thất, Bạch gia cũng không làm sao nể tình. Bất qua, mặc dù Tần Bất Hủ khó chịu, có thể hắn cũng đến thừa nhận. Bạch gia Bạch vô địch đã từng trước khi phi thăng tuyệt đối là lưu lại đồ tốt. Nguyên nhân chính là đây. Bạch gia cường giả không có chút nào yếu. Bạch Hác là khung cực cảnh một tiền kỳ tầng. Nhưng, Tần Bất Hủ thậm chí cho rằng Bạch Hác so với lão tổ tông Tần Địa Khôn đều không kém. Bình thường thời điểm, Tần Bất Hủ nghĩ muốn để Bạch Hác xuất thủ. Kia là người si nói mộng. Có thể đêm nay, người Bạch Hác chắc chắn sẽ không cự tuyệt a. Vâng, phụ hoàng, Tần Đồ trọng trọng gật đầu, đáy lòng càng thêm kích động, nhưng cũng có một chút im lặng. Phụ hoàng có phải hay không quá khoa trương? Chiến trận này lớn có chút dọa người. Tô Trần, có tài đức gì? Bất qua, hắn không dám chất vấn chính mình phụ hoàng. Phụ hoàng nói cái gì? Hắn làm theo là được rồi. Đi thôi. Tần Bất Hủ khoát tay áo. Đêm nay, ngươi cũng tới. Đến lúc đó, nếu như vi phụ tâm tình tốt, có thể ban thưởng ngươi mấy giọt Tô Trần huyết mạch. Tạ ơn phụ hoàng. Tần Đồ đại hỉ, thoáng cái quỳ trên mặt đất, rất cung kính dập đầu lại 3 cái. Sau đó, rời đi, mà Tần Bất Hủ thì là trở nên yên lặng, ánh mắt yếu ớt, một người ngồi tại hoàng tọa phía trên. Thật lâu, hắn tự lẩm bẩm, Tô Trần, hy vọng huyết mạch của ngươi có thể trợ bản hoàng đột phá đến khung cực cảnh. Thời gian trôi qua, rất nhanh, trời tối, kéo kẹt, Tô Trần đẩy ra cửa phòng. Hắn trên mặt một chút tiếu dung, đi ra tửu lâu, bước tiến của hắn cũng không nhanh, cũng không tính chậm, hắn hướng phía hoàng cung đi đến. Mà giờ khắc này, hoàng cung, ngọc cung điện, sớm đã là rượu ngon, linh quả, mỹ thực bày ra đầy. Tần Bất Hủ ngồi tại hoàng tọa bên trên, phía dưới, người đang ngồi cũng không nhiều. Trầm Thiên Tông tông chủ Tiêu Dị, Vạn Thi Môn tông chủ Chu Liễm, Ngô gia gia chủ Ngô Thiên Cát, Thanh Nhai, Dương Tế, Bạch gia gia chủ Bạch Hác, còn có Tần Đồ. Đêm nay toàn bộ trường hợp, Tần Đồ phi thường không được tự nhiên, thật sự là áp bách. Ở đây liền không có một người thấp hơn nửa bước khung cực cảnh a. Bất kỳ một cái nào đều có thể một cái tay bóp chết hắn. Hắn thở mạnh cũng không dám, chỉ là thỉnh thoảng uống một hớp rượu. Mà tại Ngọc Cung Điện phía trước thì là hoàng vệ, trọn vẹn 3.000 hoàng vệ, như từng cây thẳng tắp đại thụ, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không giận tự uy. Những này hoàng vệ, vậy mà cả đám đều có được thiên mệnh cảnh 8 tầng 9 tầng cảnh giới, quả thực kinh khủng. Một cái thiên mệnh cảnh 8 tầng, 9 tầng người tu võ, không tính cái gì, có thể 3.000 cái đây. Đây là Vạn Long Hoàng thất mạnh nhất hộ vệ, cũng là Tần Bất Hủ át chủ bài một trong. Đế vương, cái này Tô Trần không phải chơi ngươi. Đều trời tối, ngươi cũng không có tới a. Đột nhiên, Ngọc Cung Điện bên trong, có người mở miệng. Là Thanh Nhai, hắn cười ha ha, đối với Vạn Long đế vương cũng không tôn kính. Thanh Nhai một thân trường sam màu xanh, khí chất như tùng, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Cả người hắn đúng là nằm tại một cái xinh đẹp nha hoàn trên thân. Nha hoàn kia thì là không ngừng cho Thanh Nhai cho ăn rượu, cho ăn linh quả, được không tự tại. Thanh công tử, chúng ta lại kiên nhẫn chờ một chút. Kia Tô Trần, ta điều tra tư liệu của hắn, những thứ không nói khác, nhưng, giữ lời nói, đã hắn nói đêm nay đến đây hoàng cung tham gia tiệc tối, liền nhất định sẽ tới. Tần Bất Hủ cười nói, hừ, bản công tử còn là lần đầu tiên đám người, ha ha, vẫn là chờ một cái rác rưởi. Thanh Nhai khinh thường hừ một tiếng, thổi đến vô cùng kỳ diệu. Tốt nhất đừng để bản công tử thất vọng, nếu như huyết mạch của hắn không có tác dụng gì, như vậy, bản công tử cam đoan, nhất định rút gân của hắn, lột da của hắn, đem hắn luyện chế thành con rối hình người. Thanh Nhai, chờ, các loại, tiểu tử kia tới, ngươi động thủ, còn là ta động thủ. Ngồi tại Thanh Nhai bên cạnh cách đó không xa một cái khác nam tử trẻ tuổi cười cười. Người này thân hình cao lớn, khí chất trên người có chút âm nhu hương vị. Hắn ngoạn vị cười, Dương Tế, ngươi sống trở về. Một cái đến từ Huyền Phong Hoàng triều tiểu tử, ngươi cũng muốn hôn tự động tay. Thanh Nhai không hề cố kỵ cười chào phúng nói, trở lại Viễn Cổ Võ Viện, ta nếu là nói ra, ngươi người đến ném đi được rồi. Dương Tế hừ một tiếng, ngươi ý tứ chúng ta không động thủ. Dương Tế liếm môi một cái, có chút khát máu, hắn yêu thích chính là giết người, một ngày ấy không giết người không thoải mái, động thủ không động thủ, nhìn tiểu tử kia xứng hay không đi. Thanh Nhai nhìn lướt qua ngồi ở phía xa Trầm Thiên Tông tông chủ Tiêu Dị, Vạn Thi Môn tông chủ Chu Liễm đám người, sau đó nhìn lướt qua Dương Tế, lười biếng nói, tiểu tử kia nếu có thể trên tay bọn họ sống sót, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Yên tâm, thật muốn chúng ta động thủ, Dương Tế, ta khẳng định đem tiểu tử kia tặng cho ngươi. Bản công tử mặc dù cũng yêu giết người, cũng sẽ không giống như ngươi. Ăn mặn vốn không kỵ, cái gì rác rưởi, ngươi cũng muốn giết, cũng không sợ ô uế mình tay. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.